tiếp tục thăm dò Kỳ Tuế. Cậu, có phải cậu không biết thứ đó hiệu quả thế nào đúng không? Kỳ Tuế gật đầu. Anh rảnh đâu mà tìm hiểu cái thứ đó. Sẽ cho cậu một gió hoàn toàn khác biệt. Tạ Thần cười mỉm, cực kỳ mềm mại đến âm thanh, tính cách tử chi về mặt ý nghĩa. Chân mày của Kỳ Tuế hơi nhíu lại, quay đầu nhìn Tạ Thần. Tạ Thần bị Kỳ Tuế nhìn chăm chăm mà đam sợ, nuốt nước miếng. Nhìn tôi làm gì? Kỳ Tuế lạnh lùng nói, đừng có giam ý với em ấy. Dù hai người bọn tôi còn chưa chính thức thành đôi, nhưng anh cũng đừng đua. Tạ Thần tan vỡ. Tôi rất là thẳng đó. Tốt nhất là vậy đi. Kỳ Tuế liếc cảnh cáo Tạ Thần, rồi trở về phòng của mình, đóng cửa lại. Tạ Thần sơ sơ mũi, nở nụ cười. Cũng còn may Kỳ Tuế là chân quân tử. Cho dù Vu Dương còn cất giấu thứ thuốc gì đi nữa, chỉ cần Kỳ Tuế không phối hợp theo thì cậu ấy cũng không thể dùng được. Tạ Thần yên lòng đi xuống lầu. Ngày hôm sau là thứ bảy, Kỳ Tuế đã đáp ứng với cha mẹ là sẽ về nhà một chuyến, vì từ chối không xong. Buổi trưa sau khi rời giường rửa mặt thay quần áo khoác, liền cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài. Bây giờ Kỳ Tuế đã giải nghệ, nên việc ra ngoài đã không phải tìm bất kỳ ai để báo. Anh suy nghĩ một chút, sau đó vẫn đến phòng huấn luyện. Không cần tìm hiểu, Hà Tiểu Húc xin nghỉ, cũng nên đến nói cho Vu Dương một tiếng chứ ha. Trong phòng huấn luyện lầu 3, vị trí của Du Thiện Hà bây giờ Tăng Ba đã thế vào. Tăng Ba rất hưng phấn, dậy thật sớm, sờ cái này chạm cái kia, còn đọc việc của nhân viên vệ sinh, quét sạch sẽ gọn gàng phòng huấn luyện. Lúc này mới chịu yên tĩnh lại, cùng mấy người khác tổ đội đánh swap. Kỳ Tuế đi tới phía sau của Vu Dương, kéo ghế chơi game của mình qua, ngồi xuống. Trong nháy mắt, Vu Dương ngồi thẳng tắp. Tối hôm qua, sau khi Kỳ Tuế đi, Vu Dương vẫn không bình tĩnh lại được. Chuyện bản thân Boros lại bị chính mình phát hiện rồi mang đi vứt. Nếu là ai thì cũng sẽ lúng túng. Lúc này Dư Quang quét qua Kỳ Tuế thôi, Vu Dương cũng đã có chút thẹn thùng rồi. Cũng may Kỳ Tuế không nói gì, chỉ ngồi xem. Không đánh luyện tập sao? Vu Dương lắc đầu. Không có người, bọn em tổ đội qua server Mỹ đánh tạm. Kỳ Tuế ừ một tiếng, tiếp tục xem. Vu Dương như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Đột nhiên có loại cảm giác căng thẳng, như bị thầy giám thị coi thi, nhìn chăm chú bài thi của mình. Kỳ Tuế nhìn ra là cậu không dễ chịu, không hỏi lại chuyện luyện tập, chỉ nhỏ giọng nói, lát nữa anh ra ngoài, về nhà hẳn là đêm nay sẽ không về được, ngày mai hoặc ngày kia mới về. Vu Dương ấp úng gật đầu. Ừ. Bọc Na Na phì cười, vừa chạy bo vừa nói, cậu về nhà còn phải báo cáo với Giót A. Chú ý hướng N. Vu Dương ho một cái chỉ huy, Tân Ba chạy xe vô gara giấu đi, đừng để xe chỗ đó quá lộ. Mấy người chạy vào bó sớm, chiếm một tòa nhà chia ra bốn hướng quan sát, chờ người tới xếp hàng. Kỳ Tuế nhìn lướt qua trang bị của mấy người. Vu Dương cầm một khẩu M24 gắn 15, hiển nhiên là đang ở vị trí đánh lén. Hình như em ít khi dùng tới ống ngắm này. Vu Dương gật đầu. Ít thấy cũng ít luyện. 8 vẫn còn được chứ 15 ngắm cùng bắn còn hơi khó. Đây là bản thăng cấp của 98K. Kỳ Tuế hơi tới gần. Ngắm bắn 15 quá khó. Em tháo bắn súng ra trước đây, rồi bám cắn. Vu Dương theo lời làm theo. Đừng quá ỷ lại vào linh kiện. Nếu lúc thi đấu không có thì sao? Thì cũng phải làm quen. Kỳ Tuế ngước mắt. Nana, lái xe về hướng Bi Thành đi, làm bi di động cho tôi. Bọc Nana kinh ngạc nhìn qua Kỳ Tuế, không thể tin tưởng. Cậu nói cái gì? Nhanh lên tí đi, Kỳ Tuế câu mày. Bo sắp rút ra rồi. Bọc Nana tức giận bất bình thao túng nhân vật trong game xuống lầu, lên xe, theo lời lái xe chạy về Bi Thành. Em thử xem. Vu Dương nín hơi bắn một phát, chỉ bắn trúng xe. Kỳ Tuế nói, đáng tiếc. Bọc Nana giận dữ. Đáng tiếc à, cậu còn muốn bắn trúng người hả? Tôi chỉ có mũ 2 giáp 2. Một phát của súng này bắn xuyên được tôi đó. Tôi mà chết rồi các ngươi chạy tới cứu tôi hả? Xa như vậy sao mà cứu? Kỳ Tuế dặn dò Bọc Nana. Chạy ngược về, trái phải tùy ý cậu. Vua Dương lại thử hai phát, không như ý muốn. Vẫn do cảm giác có vấn đề, Kỳ Túy đứng dậy, tay trái chống xuống bàn, hơi cúi người. Không rõ DBI chuộc em lắm, đưa anh thử xem. Kỳ Túy đưa tay đặt ở tay phải của Vu Dương. Vu Dương. Kỳ Túy liếc nhìn, vừa lưu ý phản ứng của Vu Dương, vừa để tay phải phủ lên tay phải của Vu Dương. Nổ súng. Đoan một tiếng, bọc Na Na ngã xuống đất theo tiếng. Tần Bà không nhịn được than thở. Trâu bò, bi di động bảo đâu? Lão Khải cười cười, lái xe đi cứu bọc Na Na. Kỳ Túy thả tay Vu Dương ra. Cảm giác gần như thế, giơ súng kim tâm đều ăn theo cảm giác, luyện nhiều là thành. Vua Dương không dễ chịu hoạt động các ngón tay phải lắp bắp. Được, cảm ơn đội trưởng. Kỳ Túy cẩn thận để ý vẻ mặt của Vua Dương, xác định cậu chỉ hơi ngượng ngùng, ra thì cũng không có phản ý gì quá lớn. Kỳ Túy thở phào nhẹ nhõm. Bọc Na Na được cứu dậy, uống đầy năng lượng, giơ cánh tay mập lên, phẫn uất nhìn Kỳ Túy. Huấn luyện viên, tôi cũng muốn cậu dạy tôi. Kỳ Túy cười nhạo, không để ý đến hắn. Tôi đi trước. Kỳ Túy túm áo khoác để ở một bên. Các cậu luyện đi. Vua Dương ngẩng đầu nhìn Kỳ Túy, có chút lưu luyến, nhưng trận game còn chưa đánh xong, đành cố tĩnh tâm tiếp tục chỉ huy. Cửa phòng huấn luyện, Kỳ Túy quay đầu lại nhìn một chút. Thành viên chính thức đội một bây giờ đã biến thành bốn người trong phòng huấn luyện này, mà xui quỷ khiến Tần Bà thay vào vị trí của Du Thiện Hề trước kia, mà Vu Dương nhỏ tuổi nhất thì lại thay vào vị trí của anh, chính thức tiếp nhận vị trí chỉ huy. Kỳ Túy dựa vào cửa phòng huấn luyện, nhớ tới những lời mà Tà Thần đã nói với anh hôm qua. Hắn nói trong lòng giót có hai chấp niệm, một là chuyện từng trải qua khi còn bé, hai là Kỳ Túy. Kỳ Túy so so cổ tay phải, đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự chưa đủ tốt với Vu Dương. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, Kỳ Túy cảm thấy dù Vu Dương có oán trách cỡ nào cũng được. Nhưng Vu Dương lại không phải, cậu chỉ âm thầm như thế, tiếp nhận gánh vác trọng trách thay Kỳ Túy, giống như chưa từng hy vọng sẽ được cùng team với Kỳ Túy. Kỳ Túy thở nhẹ một hơi, xuống lầu. Kỳ Túy ngồi ở trong gara một hồi, anh tính toán thời gian, chờ trận game này gần xong thì gửi tin quy chat cho Vu Dương. Kỳ Túy nói, mâu thuẫn không? Vu Dương trả lời, là nói cảm giác tay hả? Kỳ Túy, ừ. Vu Dương trả lời, không. Kỳ Túy nở nụ cười. Chớ miệng cưỡng. Vu Dương đáp, không có, thật sự không sao. Kỳ Túy, ừ, cảm giác tốt. Vu Dương nói, cảm ơn đội trưởng. Kỳ Túy hỏi, cảm ơn cái gì? Vu Dương, dạy em ghim súng. Kỳ Túy trả lời, việc nhỏ, em là tân đội trưởng, còn là người nối nghiệp anh. Những cái này vốn không thể giấu làm của riêng, từng cái từng điểm đều sẽ dạy cho em. Vu Dương, sao lại không? Nói chung là cảm ơn. Kỳ Túy mỉm mỉm môi tiếp tục đánh chữ. Anh còn rất nhiều, có muốn học không? Vu Dương trả lời, muốn. Kỳ Túy, vẫn học như vậy à? Vu Dương, ừ. Kỳ Túy, học phí đâu? Vu Dương, em còn đang tích góp. Tiền thưởng lần này em chỉ mua 2 chiếc điện thoại, không tiêu lung tung. Hạ Tiểu Húc nói giờ em là đội trưởng, sẽ cho tăng tiền hợp đồng cho em. Quý sau sẽ bắt đầu tăng gấp đôi tiền hợp đồng, nên là năm nay em sẽ có 1 triệu, tính cả tiền thưởng. Kỳ Túy, được rồi, anh không có hứng thú với cái thẻ lương của em. Kỳ Túy bất đắc dĩ, nói chuyện không xen thêm chuyện tiền nong. Khó thể sao? Nói chuyện yêu đương, ai muốn nói chuyện tiền hợp đồng? Vu Dương ngượng ngùng. Hơi ít hả? Kỳ Túy thở dài thường thượng. Có nhiều hơn nữa, không bằng hiểu anh. Kỳ Túy nói, câm miệng. Vu Dương, em xin lỗi. Kỳ Túy, không mắng em, con muốn học không? Vu Dương đáp, có. Kỳ Túy, lần sau, thử xem những cái khác. Kỳ Túy đánh chữ. Có thể dạy em, nhưng nói không thì sẽ không rõ. Anh có thể chạm tay em được không? Vu Dương đáp, được. Kỳ Túy không nhịn được cười. Vu Dương, anh làm sao dạy em, làm sao dạy em được? Kỳ Túy trả lời, theo thói quen của anh là được, phải không? Kỳ Túy mỉm cười, Dương Thần vẫn còn quá trẻ tuổi. Kỳ Túy, lúc anh dạy thì anh phải ngồi trên ghế của em.

ít nhất cũng phải xóa bằng laser 5 lần. Mỗi lần xóa là một lần, phải đợi huyết già hoàn toàn bốc ra rồi mới có thể tiến hành tiếp. Muốn xóa sạch không còn gì thì phải mất tới nửa năm. Vua Dương nào chờ đến được nửa năm. Vua Dương cầm điện thoại, mấy lần muốn gọi cho Kỳ Túy nhưng đều không ấn gọi. Vua Dương không biết nên giải thích với Kỳ Túy thế nào. Kỳ Túy đang ở nhà. Hôm qua Kỳ Túy uống thuốc giảm đau, ăn cơm tối xong thì mệt tới không mở nổi mắt. Chưa tới 9 giờ đã ngủ. Ngủ sớm, dậy cũng sớm. Sáng sớm sau khi thức dậy thì anh sạc pin cho điện thoại đã thay đáy. Lúc rửa mặt xong về mở lên thì thấy không khỏi sửng sốt, rồi phì cười. Chuyện này thật đúng là đúng lúc đúng dịp. Kỳ Túy mỉm cười, kéo giãn chung quần thể thao ra, rồi kéo xuống tầm hai tấc, lộ ra mấy miếng băng gạt thấm máu. Kỳ Túy lột băng gạt ra, tự chụp một tấm gửi cho Vu Dương. Tại căn cứ hot, điện thoại của Vu Dương rung lên. Vu Dương mở ra. Kỳ Túy nhắn: chỉ có em hình xăm, đó là ngược đãi. Vậy nếu như anh cũng có thì sao? Em cũng ngược đãi anh à? Kỳ Túy nhắn tiếp: có qua có lại, ngươi tình ta nguyện thì liên quan gì tới người khác? Kỳ Túy gửi tới hình ảnh đang lót. Vua Dương choáng váng. Trên bụng của Kỳ Túy bất ngờ có thêm một hình xăm mới được xăm. Đó là tên Yacht. Điện thoại Vua Dương không ngừng rung. Kỳ Túy nhắn tiếp: nên tập luyện thì cứ luyện. Hai ngày nữa vết thương ổn hơn rồi, anh sẽ phát quay bô hình ảnh làm sáng tỏ. Vốn cũng muốn xăm trên vai, nhưng nghĩ mãi một hồi xăm chỗ đó anh cũng không nhìn thấy nên thôi. Hình xăm đẹp không? Thích chỗ này không? Sợ hì. Đi ăn cơm đây, buổi trưa chờ em tỉnh rồi sẽ gọi cho em. Kỳ Túy để điện thoại xuống rồi đi ăn cơm. Kỳ ba thì đã đi ra ngoài từ sớm. Kỳ mẹ đã ăn sáng được một nửa thì thấy Kỳ Túy xuống lầu thì nhấc mí mắt lên, nghiêng đầu dặn dò dì giúp việc đem đồ ăn hôm nay hâm nóng lại cho Kỳ Túy. Kỳ Túy mỉm cười: đãi ngộ này còn không bằng được lúc con ở căn cứ nữa. Ai nghĩ là con dậy sớm được. Kỳ mẹ vừa xem tin tức vừa thương lượng cùng con trai. Khi nào thì con chuyển về để con tìm người khám thai cho con. Kỳ Túy: dùng Hà Tiểu Hút để đối phó. Giải nghệ nhưng không rời tim được, còn quá nhiều việc, chưa đi được đâu. Kỳ Túy lại cười với Kỳ mẹ: con về rồi ngồi không à? Mẹ bồi con hay là con bồi ba? Con nhiều tuổi rồi, con cần ba mẹ bồi sao? Kỳ mẹ cũng không ép con bà. Tụi con phải, dù sao thì mẹ với ba cũng không quản được con. Thế cái thai của con thì phải làm sao bây giờ? Kỳ Túy cầm ổ bánh mì, cắn một cái rồi tự tốn nói: bác sĩ có thể tìm đều đã tìm rồi. Lao tổn quá nghiêm trọng, muốn hoàn toàn khôi phục là không thể, nên cứ giữ đúng trị liệu đi. Cũng may bây giờ không cần tập luyện nữa, rất thoải mái. Là không nỡ chứ gì? Kỳ mẹ yên lặng chọc dao. Năm đó đã từng nói với con, đó là bát cơm tuổi trẻ, bưng lên thì dễ mà thả xuống thì khó. Con lại không nghe. Đại học tốt thì không vào, lại bỏ học chạy đi chơi game. Dì giúp việc không nhịn được mà cười. Kỳ Túy sửa lại: là đánh e-sport. Kỳ mẹ như gạt qua nói: sao cũng được, giờ tuổi con không lớn cũng chẳng nhỏ, cứ thế mà về hưu. Kỳ Túy sửa lại lần hai: cái này gọi là giải nghệ. Có gì khác sao? Kỳ Túy không còn cách nào phản bác. Không có. Kỳ Túy lý sự, rất chi là muốn nói với cái đám người mắng anh là lão xuất sinh, bản lĩnh một tay dội nước, là quấy rối bầu không khí, thật sự không phải do tính cách của anh gây ra, mà lại do gia học uyên thâm. Sau khi Kỳ Thần giải nghệ, cũng không thể cảm nhận được sự ấm áp an ủi từ gia đình, trái lại còn bị bắt quay về nghề cũ. Giọng Kỳ mẹ thông dong: bà ngoại con hơn 50 tuổi đã về hưu, Con bị mời trở lại đại học để tiếp tục dạy học. Con mới hơn 20. Tính chuẩn bị làm gì rồi? Tiếp tục đến trường sao? Kỳ Túy bị tức mà cười. Tha cho con đi. Mẹ đón con cũng không muốn đi. Kỳ mẹ cầm khăn ăn ẩn ẩn khóe miệng. Mẹ nghe nói club các con có cổ đông lớn nhất gì đấy. Gần đây xem trên cái gì quên rồi. Hình như là làm hạng mục tin tức trong công ty. Kỳ Túy cước mắt. Có tin tức nói công ty gia đình nào đó muốn lên thành phố. Ông chủ của các con lòng người không đủ, muốn chiếm thêm ít lợi làm đầu tư kép. Kỳ mẹ thả khăn xuống lạnh nhạt nói. Mẹ rảnh rỗi không có chuyện gì tính thay. Hắn thở. Đại khái là tài chính của hắn không đủ. Con mắt của Kỳ Túy hơi tỏa sáng. Cái đoàn thể nhỏ chơi game kia mà không có con, giá trị sẽ giảm hơn nữa. Nên khả năng hắn muốn tuột tay nhất là về. Kỳ Túy nhìn cười. Được kêu là team. Kỳ mẹ gật đầu, không để ý lắm. Ba con nghe được cái tin này, ông rất muốn mua. Nhưng nếu mà con không đủ tiền. Đừng quá khinh thường con. Kỳ Túy uống nửa cốc nước mỉm cười. Không sánh bằng ba mẹ, nhưng những năm qua con cũng tích góp được một khoản. Hy vọng là vậy. Kỳ mẹ nhàn nhạt nói. Chắc chắn mẹ sẽ không giúp con. Tin tức cũng đã nói cho con biết, nên tự nhìn mà làm đi. Kỳ Túy nở nụ cười thật lòng thật dạ nói. Cảm ơn mẹ. Không cần, mẹ cũng không giúp con được cái gì. Dù có tiếp nhận lại, cũng chỉ có con bận bịu. Chuyện đứng đắn đã bàn giao rõ ràng. Kỳ mẹ bưng lên cốc nước uống một hớp, bắt đầu tám chuyện nhà cửa. Nghe nói mẹ cùng ba con cho con nuôi vợ nuôi từ bé à. Kỳ Túy sặc nước ho khụ khụ. Tình mẫu tử kỳ mẹ có hạn, giữ Kỳ Túy ở nhà 2 ngày liền chán, mà bà cũng không có nhiều thời gian ở cùng Kỳ Túy, nên ngày thứ hai Kỳ Túy liền trở về căn cứ. Chân trước Kỳ Túy vừa bước vào phòng của mình, chân sau Vu Dương liền theo vào. Chủ động thế ha. Kỳ Túy cởi áo khoác. Đóng cửa, anh muốn thay quần áo. Vu Dương sửng sốt một chút, theo bản năng nói. Em đi ra ngoài. Không cần. Đang khi nói chuyện, Kỳ Túy đã cởi áo sơ mi trên người ra. Vu Dương vội vàng dời mắt, đóng cửa thay Kỳ Túy, quay lưng lại với anh. Mãi đến khi anh thay quần áo xong mới xoay người lại. Có chuyện gì à? Kỳ Túy cười. Em tới là muốn xem hình xăm của anh sao? Vâng. Trong lòng Vu Dương không nói ra được hổ thẹn. Cũng do em. Kỳ Túy cười khẽ. Này thì có gì phải trách em. Anh cũng không phải vì chuyện này mà đi xăm. Mà là từ khi xem hình xăm trên người em, đã từng nghĩ tới, nhưng vẫn không có thời gian để làm. Kỳ Túy thấy Vu Dương khoanh tay bó gối cười nói. Em nhất định muốn xem à. Vu Dương chần chừ một lúc rồi gật đầu. Kỳ Túy ừ một tiếng. Được. Kỳ Túy mới chỉ cởi cúc quần ra, Vu Dương liền nhắm mắt lại. Kỳ Túy nở nụ cười. Không xem sao? Anh thầy. Anh cũng cảm thấy hơi lạ. Vu Dương vội vàng lắc đầu. Đừng, em muốn xem. Kỳ Túy dựa vào cạnh bàn, kéo dài khóa kéo xuống, rồi kéo quần lót xuống một tí, cười. Xem đây. Hình xăm của Kỳ Túy lành rất nhanh, mới 2 ngày, đã không còn dịch máu chảy ra. Da thịt vùng xung quanh cũng sạch sẽ, không hề sưng đỏ tí nào. Hình xăm còn chưa kết vảy, nhìn qua cũng không khác xăm cũ là bao. Vu Dương cau mày, không nhịn được, chất vấn anh. Anh, sao anh lại xăm lớn thế hả? 5 chữ cái, mỗi chữ đều có 2 đầu lớn nhỏ, còn đều thô to, lớn hơn gấp đôi hình xăm trên bả vai của Vu Dương. Kỳ Túy cười nhìn Vu Dương. Nhìn được không? Vu Dương đau lòng nói không ra lời. Vu Dương nhíu mày. Có đau không? Kỳ Túy cười cười, gật gật đầu. Sao mà không đau cho được? Nhưng khi nghĩ đến Vu Dương biết chuyện, sau khi anh giải nghệ tách khỏi mọi người, đi xăm một mình, chút đau đó thật sự không tính là gì cả. Kỳ Túy nhớ lại tin tức mà Kỳ mẹ nói, nhẹ nhàng nói. Yên tâm, chuyện chim anh sẽ không để em gánh vác một mình. Tất cả sự chú ý của Vu Dương đều đặt trên bụng của Kỳ Túy, không nghe ra cái gì cả. Vu Dương nóng lòng nói, anh uống thuốc giảm đau hả? Kỳ Túy lắc đầu. Ngày đầu thì uống, hết đau thì mệt rã rời, chẳng muốn ăn gì. Vu Dương sốt ruột, vậy sẽ rất đau. Kỳ Túy cười cười, nếu không em thổi thổi cho anh đi. Vu Dương run lên đỏ mặt. Vu Dương ngập ngừng chốc lát, quả thật bước tới hai bước. Kỳ Túy cười né ra. Kỳ Túy quay lưng với Vu Dương, mặc quần lại kéo màn cửa sổ ra. Đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của anh, nhớ món nợ này đây. Vu Dương lúc này mới phản ứng được động tác thổi thổi giống cái gì, gò má trong nháy mắt bạo hồng. Kỳ Túy không muốn để cho Vu Dương xoắn xít hổ thẹn, nói tránh đi. Cảm ơn các antifan kia, ba mẹ anh rốt cục đã biết em. Vu Dương ngẩng phát đầu lên, biết cái gì cơ? Biết quan hệ giữa hai ta. Kỳ Túy bật cười, trên mạng chia sẻ âm âm, sao mà ba mẹ anh không biết cho được. Trong nháy mắt, Vu Dương khẩn trương hẳn lên. Kỳ Túy vội nói, đừng suy nghĩ nhiều, anh đã sớm come out với người nhà. Năm đó nghỉ học chơi game, trong nhà không đồng ý. Kỳ Túy ngồi xuống lười nhác nói, tuy mẹ anh không nói câu nào nhưng lại không cho anh ra khỏi nhà. Ba anh là người tốt tính, còn suýt chút nữa động chân tay với anh. Mắt thấy thực sự nói không thông nên cũng không muốn chọc tức ba mẹ, đành phải nghĩ cách dời đi sự chú ý của họ. Vu Dương ngạt thở với thao tác thần linh động này của Kỳ Túy, không chắc lắm hỏi, sau đó anh không ao à? Ừ, Kỳ Túy cảm khái, năm đó anh không bị đánh chết tươi, thực sự là mạng lớn. Vu Dương không nói gì một lúc, trong lòng yên lặng cảm ơn ba mẹ Kỳ Túy, để lại cho Kỳ Túy một cái mạng, để cho mình gặp được anh. Lúc đó anh nghĩ quá đơn giản, cảm thấy để họ tìm chút chuyện khác đau đầu hơn thì sẽ không quản được cái chuyện anh chơi game. Kỳ Túy thổn thức, hồi đó còn chưa trưởng thành, thật trẩu tre mà, chuyện ngu muốn chết như vậy mà cũng làm ra được. Vu Dương không nhịn được mà cười, lại đau lòng. Thật ra cũng còn may, một pháo nổ hết, náo loạn 2 năm cũng chỉ còn là quá khứ mà thôi. Kỳ Túy nhíu mày cười cười, may là đánh ra thành tích, tính tình hồi đó còn bớt ngáo. Lúc sau Tết thì cô ấy đem hết tiền kiếm ra được, kéo một rương hành lý đến cho họ. Bà anh tức quá, cuối năm đuổi luôn anh đi. Vu Dương chần chờ một hồi rồi hỏi, tiền thì sao? Kỳ Túy cười, mẹ anh giữ lại. Vu Dương nhịn cười, nhịn tới đau cả bụng. Anh vẫn còn may, năm đó lão Khải là trạng nguyên đại học, lại giam thành tích đi chơi game, khiến người nhà tức giận quá trời, ròng rã 2 năm không thể về nhà. Năm ngoái mới hòa hoãn được quan hệ, năm nay mới thấy liên hệ lại với người nhà. Kỳ Túy nhìn Vu Dương thăm dò không dấu vết. Em thì sao? Lúc mới vào hồi đó, ý anh là trước lúc vào hỏa lửa, thế nào? Vu Dương trầm mặc giây lát nói, rất tốt đẹp. Kỳ Túy cười nhạt, biết rõ trong lòng Vu Dương không muốn nói. Hầu như mỗi một tuyển thủ chuyên nghiệp đều có một đoạn từng trải chống lại cha mẹ, nhưng Vu Dương lại không có. Cậu không thể nào chống lại. Người khác chọn nghề chơi game là từ bỏ một con đường ổn định để thám hiểm, Vu Dương thì khác. Cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu là để sống sót. Lúc em thực sự bắt đầu chọn cái nghề chơi game, hoàn cảnh lúc đó rất tốt. Đi thi đấu nhiều, tiền thưởng được cho cũng nhiều. Chi tiền nhận lại từ ông chủ cũng không ít so với trước đây. Vu Dương không muốn nói tiếp nữa, chỉ nói, trước chảo lửa, hàng năm tham gia thi đấu cũng có thể kiếm được mấy vạn. Sau chảo lửa cũng có chút ít tiếng tăm, người tìm em thi đấu giải càng nhiều hơn, rồi qua đây thì tốt hơn rồi. Vu Dương còn nhớ cái chuyện nợ tiền Kỳ Túy, nhỏ giọng nói, Đợi cuối năm nay là em có thể tích góp được không ít tiền. Kỳ Túy mỉm cười, không nói cho Vu Dương biết. Đợi đến cuối năm nay thì người trả lương cho em cũng có khi là anh rồi. Bên ngoài có người đang gõ cửa. Kỳ Túy cau mày. Vào đây. Hà Tiểu Húc đẩy cửa ra nhìn Vu Dương sửng sốt. Cậu, cái cậu... Có chuyện thì nói mau. Kỳ Túy phiền chết Hà Tiểu Húc. Cậu là ban cáo thói gia đình à? Chuyện gia chờ lúc người ta nói chuyện thì sắp tới phải không? Hạ Tiểu Hút tức giận. Mắng ai đó? Còn không phải có việc à? Gió nói cậu cũng xăm à? Kỳ Túy gật đầu. Đừng nói tôi cho cậu xem đó, buồn nôn. Hạ Tiểu Hút tức nổ phổi. Tôi buồn nôn á? Kỳ Túy bật cười. Cậu xong chưa hả? Không thể để yên. Chuyện lớn thế này mà lại bỏ qua, không được tính toán a. Hạ Tiểu Húc tức giận bắt bên. Đừng có đánh, đi ra mở họp. Tại phòng họp, Kỳ Túy ngồi ở ghế cao nhất, Hạ Tiểu Húc ngồi ghế phụ, rồi lần lượt là Vu Dương, Bóp Nana, Lão Khải, Tân Ba, còn có Lại Hoa, Lâm Thời bị kéo qua. Tân Ba vừa hưng phấn vừa căng thẳng. Giờ tôi cũng có thể tham gia hội nghị cấp cao của team sao? Bọc Nana hiện lành phất tay chặn lại. Chuẩn, you can. Hạ Tiểu Húc gõ đầu Bọc Nana một cái, lạnh mặt nói. Mọi người đến đủ rồi, đừng đua nữa. Đây là lần hội nghị cấp cao trong quý của Hot. Ta đến chủ trì, Tân Ba làm người ghi chép. Tân Ba vinh hạnh cực kỳ, mau chóng chạy đi lấy một cuốn sổ cùng một cây bút. Chờ mong nhìn mọi người. Hội nghị lần này bàn về trọng điểm. Vẻ mặt Hà Tiểu Húc nghiêm túc, giọng điệu lanh lùng. Làm sao để trong lúc vô ý làm lộ hình xăm, mẫn cảm dưới bụng đội trưởng trước mặt công chúng. Tần Ba răng rắc một tiếng, bẻ cong bút chì. Lại Hoa còn đang sốt ruột chuyện huấn luyện mùa mới, bận rộn cả ngày tối tăm mặt mũi. Vừa nghe thấy cái chủ đề vô nghĩa này liền tức giận đẩy cửa bỏ đi. Trước khi đi còn cảnh cáo mọi người, không phải chính sự thì đừng có mà tìm hắn. Vu Dương không nói gì, nhìn bóng lưng của Lại Hoa, vô cùng hy vọng Lại huấn luyện viên có thể nhớ tới cậu, dẫn cậu đi cùng. So với chuyện tham gia hội nghị khiến cho người ta đỏ mặt lúng túng, cậu tình nguyện tập luyện thêm cầu hơn. Kỳ Túy thỏa mãn gật đầu. Được rồi, người duy nhất đang làm chính sự trong team rút cục đi rồi, chúng ta có thể tiếp tục. Lão Khải rất tán thành, thổn thức. Team mà không còn lại huấn luyện viên thì không biết sẽ tốt được phải không? Vậy rất rất tốt, kể đi, nào nào, chúng ta cùng thảo luận. Bóp Nana ôm hai bình nước suối lại, rót lần lượt cho mọi người, thuận tiện lấy thêm hạt dư cho mỗi người một bóc. Cười tủm tỉm. Đừng khách khí, đừng khách khí nha. Vu Dương im lặng. Còn Tân Ba nâng hai tay chụm vào đựng hạt dư, rồi nhìn tới nhìn lui, không hiểu tại sao hội nghị cấp cao lại đột nhiên biến thành hội nghị bàn trà. Phê. Hà Tiểu Húc nhổ mạnh vỏ dư ra. Cả ngày để cái đám anti-fan hành tới muốn chết rồi. Tôi điều tra rồi, đa số là fan trung thành của các team khác. Thấy team chúng ta ở giải vừa rồi được nhiều thành tích thì ghen tị, nhân cái cơ hội đục nước béo co. Tôi cũng chịu hết nổi rồi. Rõ ràng là thành viên trong team đó cũng đâu có tức giận, sao họ lại rảnh rỗi thừa sức thế? Bọc Nana nghĩ mà sợ. Thế nếu mà họ biết kỳ đội lén lút ngay mặt trào phúng Chu Phong Hoa Lạc nhà họ, có khi mua thuốc nổ oanh tạc căn cứ team mình mất. Cái gì cũng không biết, chém tung tóe. Hà Tiểu Húc tức giận bốc khói ngoáy đầy đầu. Tôi đã để tâm ngăn chặn, không muốn để cho chuyện giữa hai người truyền đi quá nhanh. Mà cái đám người này không phải muốn tìm tôi, chỉ sợ sau chuyện này sẽ mất đi bao nhiêu fan bà. Kỳ Túy thì không sao, Bốc Nana lại nóng lòng muốn thử. Không có chuyện gì, có thể dẫn dắt các tổ đến làm fan tôi. Hà Tiểu Húc nhấc mi mắt lên lắc đầu. Cái này là không thể nào, ai cũng không mù a. Mộc Nana bật dậy, Kỳ Túy nhíu mày. Còn bạn không phải? Bốc Nana lại ngồi trở xuống, không nhịn được, nói ra điểm quan trọng. Cậu làm phúc chụp cho fan tắm lõa người đi, giữ đó mà để lộ ra. Căn bản là có được xét duyệt không ấy. Lão Khải suy nghĩ một chút nói, không phải còn phải quay chụp hàng ngày đó sao? Cũng chụp giống giót ấy, chụp lúc sáng sớm mới vừa rời giường, kéo quần ngủ xuống một cách thật sự là tự nhiên. Thế là xong chẳng vấn đề gì. Tầng 3 thử gia nhập đề tài nhỏ giọng nói, hay làm video đang trị liệu. Lúc tôi xem thợ đấm bóp eo cho lại huấn luyện viên, lại huấn luyện viên cũng chỉ mặc một cái quần lót, thấy chụp vậy cũng được a. Hà Tiểu Húc đăm chiêu, cũng được, cái này sẽ tự nhiên hơn nhiều, còn có thể khiến các fan đau lòng vì cậu. Kỳ Túy nè, eo cậu có đau không? Sắp xếp cho cậu một gói phục vụ chăm cứu, giác hơi nhé, tiện bảo dưỡng luôn. Kỳ Thủy từ chối rất thẳng thừng. Không còn, eo của tôi rất tốt. Hạ Tiểu Húc buồn bực. Sao cậu không chịu phối hợp thế hả? Không phải đều là vì cậu à? Giác hơi hai lần, thôi được không? Kỳ Thủy rất kiên trì với cái chuyện này. Không cần, bình thường tôi rèn luyện không ít, lật cơ, eo nói đùa cậu à? Giác hơi làm gì? Bốc Nana nhìn Kỳ Túy lại nhìn Vu Dương. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, hiểu rõ. Đừng khuyên, xử nam như cậu ấy không hiểu đâu. Bốc Nana ngấm ngầm che miệng lại cười nhạo. À nha, Kỳ Thần ở cái chuyện này rất là xem trọng. Vu Dương còn đang suy nghĩ phải tìm thuốc mỡ trước đây cậu dùng để bôi vết xăm cho Kỳ Túy. Nghe vậy nhìn Bốc Nana, vừa lúc đối mắt với hắn, trong nháy mắt hiểu rõ hắn đang nói cái gì. Hạ Tiểu Húc không muốn tha thứ. Tôi không tin, cả ngày cậu ngồi trước máy tính như thế mà eo lại không bị gì à? Thật sự là không có. Kỳ Túy cắn hạt dưa. Cách bàn họp thật dài cũng phải chọc kẹo bạn trai cũ. Không tin cậu hỏi Vu Dương đi. Vu Dương tự dưng bị điểm tên. Tầng 3 bị một tầng thủy tinh che mắt, không nhìn thấy lưu manh, mờ mịt nhìn Vu Dương. Tại sao phải hỏi cậu? Mà eo của Kỳ đội có được không? Lỗ tai Vu Dương trong nháy mắt trở nên đỏ chót. Gần đây có thi đấu, tôi đang đứng top 1 server. À, hình như đã bị cướp hạng, tôi đi đoạt điểm về. Vu Dương chật vật đứng dậy, chạy trối chết. Kỳ Túy nín cười, tiếp tục cúi đầu cắn hạt dưa. Mọi người cắn hạt dưa một lúc, cảm thấy mấy cái phương án này cũng có thể làm được. Hạ Tiểu Húc liền đưa ra tổng kết. Dù sao thì nhất định phải thật tự nhiên, không cần hết sức. Tốt nhất vẫn không nên làm sáng tỏ quan hệ giữa cậu và gió. Chỉ nói là bạn tốt được không? Fan nữ hai cậu đều không ít, không cần thiết mà. Kỳ Túy gật đầu. Scandal mấy tháng trước, lúc tôi livestream có hỏi qua em ấy có thích tôi không. Lúc đó em ấy còn mặc áo đồng phục của tôi. Bọn tôi còn xăm tên lẫn nhau. Những cái chúng ta biết, chúng ta chỉ là bạn tốt à. Lão Khải cùng Bốc Nana không nhịn được phì cười. Hà Tiểu Húc bị đả kích, không còn lời nào để nói. Thu Hà hồi hạt dưa, Kỳ Túy còn chưa ăn xong hạt dưa, hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Hội nghị cấp cao lần một trong quý miễn cưỡng xem như là kết thúc. Kỳ Túy đứng dậy, lão đảo đi tới phòng huấn luyện. Quả nhiên Vu Dương đang cày điểm. Kỳ Túy đi tới trước máy mình, nhìn thấy một bình thuốc mỡ nhỏ, phía dưới bình lót một tờ giấy viết các mục cần chú ý khi bôi lên hình xăm. Kỳ Túy nghiêng đầu nhìn Vu Dương cười cười, lấy thuốc mỡ cất đi, cũng cất kỹ luôn tờ giấy bỏ vào trong túi tiền đồng phục của team. Kỳ Túy khởi động máy, sau khi thi đấu rồi về nhà. Đã lâu rồi anh chưa động tới máy. Game client liền hiện lên đang cập nhật bản mới. Trong khi chờ cập nhật thì Kỳ Túy cầm điện thoại lên, lật xem vài bức ảnh chụp hình xăm của mình. Những bức này là chụp ở nhà, lúc đó là chụp cho Vu Dương xem. Chụp nhìn cũng được, không lộ quá nhiều, nhìn qua cũng không giống mới xăm, sạch sẽ lại đẹp đẽ. Đáng tiếc không dùng tới được. Kỳ Túy đang do dự là chịu nhục giác hơi hay là để lộ lúc rời giường, theo thói quen mở link của Vu Dương livestream. Không ngoài Kỳ Túy dự liệu, Vu Dương đang trực tiếp bù lại mấy ngày trước đi thi đấu. Kỳ Túy cũng không chơi game, kiên tâm xem Vu Dương livestream. Vu Dương đang solo, mở camera nhưng không mở micro. Cậu đã trực tiếp nửa giờ, người xem cơ bản ổn định, bình luận trên màn hình không ngừng lăn qua, đại đa số là fan của Vu Dương đang bày tỏ. Cũng có người qua đường khen kỹ thuật, cũng có anti-fan ở khắp mọi nơi chạy tới. Vợ nuôi từ bé nên giải thích đi chứ, vợ nuôi từ bé nên giải thích đi chứ. Có người nói kỳ thần xăm chữ lên người cậu có thật không? Ha ha ha, cũng là vợ nuôi từ bé mà, sợ cậu chạy đúng không? Gió phát sóng rồi sao? Còn không giải thích hả? Xăm trên bả vai cậu là gì thế? Còn hình xăm khác không? Kỳ thần lén lút làm thế với cậu ấy như vậy. Các người không phải thường hay chơi trò hạn chế độ tuổi hả? Quản phòng còn cấm tôi. Kỳ thần trâu bò ha, để cho tiểu em đến kế nhiệm đội trưởng. Xăm có đâu không? Có phải là Kỳ Túy bắt cậu xăm không? Quản phòng Vu Dương đang trực tiếp nhanh chóng cảm nói vài ID, nhưng vẫn không thể ngăn được cái đám người đổi qua tài khoản rác tiếp tục vào phun. Sức chiến đấu của các fan Vu Dương cũng rất mạnh, thường xuyên qua lại đấu đá đến tối tăm mặt mày, mà toàn bộ bẩn thỉu xấu xa hầu đều chạy hết vào livestream này. Kỳ Túy nghiêng đầu nhìn Vu Dương, rõ ràng Vu Dương mở một bình luận lại như không nhìn thấy điều đó vậy, vẫn cứ đánh thế nào thì đánh thế đó. Không biết là không để ý tới hay là bị phun mấy ngày tới quen rồi. Thật ra ngay ở ngày đầu xảy ra, Kỳ Túy đã nói chuyện với Hà Tiểu Húc, nói với hắn nếu như trên mạng nói quá khó nghe thì Hà Tiểu Húc có thể phát thông báo trên trang chủ công khai quan hệ của hai người, miễn cho Vu Dương bị ảnh hưởng. Hà Tiểu Húc nói Vu Dương nói không sao. Mặt của Kỳ Túy không hề cảm xúc nhìn bình luận, sẽ không để cho Vu Dương cứ bị như vậy. Điện thoại Kỳ Túy rung lên, Hà Tiểu Húc nhắn tới. Hà Tiểu Húc đã liên hệ, trưa mai bên quay video sẽ lại đây, vẫn nên chụp lúc rời giường đi. Tôi đã nói với họ rồi, cần phải chụp thật tự nhiên, lại lơ đãng, chỉ lộ một nửa là được, cái khác sẽ có fan giải mã. Chúng ta bên này chỉ cần tận lực biết điều, chờ sau khi phim phóng sự của cậu phát ra, chuyện này sẽ trở thành quá khứ một cách tự nhiên. Nhẫn nhịn chờ gió êm sóng lặng, đừng xem đừng nghe là tốt rồi. Kỳ Túy trả lời lại ok. Kỳ Túy để điện thoại xuống, nhìn trong livestream Vu Dương tràn ngập bình luận ô ngôn uế ngữ, mở Weibo ra. Mấy phút sau, trong livestream của Vu Dương đột nhiên có biến. Má ơi, hai người thật sự ở cùng nhau à? Nước mắt lưng tròng, gió phải đối tốt với kỳ thần của chúng ta một chút nha. Nhìn hình xăm kia là thấy đau rồi. Đỏ mặt, thì ra Dương thần, càng quá đáng hơn. Sao lại xăm ở ngay cái chỗ đó chứ? Là đề phòng kỳ thần đi làm loạn à? Ha ha ha. Trời đó, đại nghịch chuyển, không ngờ Dương thần là người như vậy, xăm ở chỗ đó, khác gì tiểu cẩu đánh dấu địa bàn tiểu công. Tôi muốn bùng cháy, đột nhiên ghét mỹ lực ID Dương thần. Bây giờ khi tôi nhìn thấy mấy chữ xăm này đều cảm thấy đầy tình sắc. Vu Dương hơi nhíu mày, đột nhiên hiểu ra, mau chóng thu nhỏ game Arclan, mở Weibo ra. Trang đầu tiên trên Weibo Vu Dương, Kỳ Túy đăng tải ảnh tự chụp. Trong hình, Kỳ Túy miễn cưỡng nhìn màn hình, miệng ngậm gấu áo trước bụng, quần hơi tụt xuống, lộ ra quần lót bên trong, mà ở trên quần lót là mấy chữ xăm còn thô và to hơn mấy lần mấy chữ trên vai của Vu Dương. Kỳ Túy viết trên Weibo, gió khắc vào trong máu thịt của anh. Sau khi tát rên giải nghệ thì lại tát rên tỏ tình lần thứ hai phủ sóng các mặt trận. Chưa tới nửa giờ, các nơi đăng tải thông tin về esports đều đăng tin về chuyện Kỳ Túy và Vu Dương. Hạ Tiểu Húc suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, được Lại Hoa dùng nước